Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 92, liền tuyển hắn. Mấy cái kia người mạo hiểm, không cân nhắc bọn hắn. Trước đó chúng ta xuất hiện lúc, bọn hắn không có biểu hiện ra hy vọng đạt được chúng ta không nói. Thái độ còn hết sức xem thường, tìm ai cũng sẽ không tìm bọn hắn. Băng xương cự long âm thanh lạnh lùng nói, trước đây Graham triệu hoán chúng nó đi ra muốn giết Trần Binh. Mấy cái kia thoạt nhìn rất lợi hại người mạo hiểm, nhìn chúng nó nhưng đều là lộ ra xem thường vẻ mặt. Cái kia rõ ràng là xem thường chúng nó đường đường băng xương cự long, có cự long tôn nghiêm, lo gì tìm không thấy khế ước giả, những người này xem thường chúng nó. Nghĩ để bọn hắn hỗ trợ cứu vớt băng xương quốc gia đó là si tâm vọng tưởng. Nói cũng phải, chúng ta đi tìm mặt khác khế ước giả đi. Trong thế giới này mạnh mẽ người mạo hiểm rất nhiều. 3 ngày thời gian, chúng ta có lẽ có thể tìm tới lý tưởng khế ước giả. Băng Phượng Hoàng gật gật đầu. Có thể đến tới băng xương quốc gia người chơi không nhiều. Graham tại băng xương trong quốc gia biểu hiện cũng còn không sai. Chúng nó lúc này mới cùng Graham khế ước. 3 ngày thời gian, hy vọng đi, chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một khi thất bại, băng xương quốc gia liền triệt để xong. Băng xương cự long thở dài nói ra. Băng xương quốc gia tới một cái siêu cấp mạnh mẽ người xâm nhập. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng vốn là băng xương quốc gia tồn tại cường đại nhất. Nhưng gặp người xâm lấn giả kia chỉ có thể chạy trốn. Xa không phải là đối thủ. Đẳng cấp kém nhiều lắm. Ở tại băng xương trong quốc gia, chúng nó vĩnh hoàn toàn không phải người xâm lấn giả kia đối thủ. Bởi vì tại băng xương trong quốc gia, cấp bậc của bọn nó đã vô pháp thu hoạch được bất kỳ tăng lên. Chúng nó chỉ có thể mượn nhờ một dạng đặc thù đạo cụ. Cùng người mạo hiểm khế ước, đi theo người mạo hiểm rời đi băng xương quốc gia. Tại thế giới khác trở nên đủ mạnh về sau, lại cùng khế ước người mạo hiểm trở về băng xương quốc gia. Mượn nhờ người mạo hiểm lực lượng, hạ gục kẻ xâm nhập kia, cứu vớt băng xương quốc gia. Nhưng này đạo cụ cho thời gian của bọn nó chỉ có ngắn ngủi 1 năm. Bây giờ 1 tháng thời gian đi qua, Graham thật sâu để chúng nó cảm nhận được thất vọng. Chúng nó mặc dù không thể nói hoàn toàn phí phạm thời gian 1 tháng, nhưng không tìm được một cái đủ mạnh khế ước giả. Chúng nó thời gian vừa đến, trở về băng xương quốc gia về sau, liền lại không có cách nào rời đi băng xương quốc độ. Đi thôi, chúng ta đi tìm càng mạnh mẽ hơn khế ước giả. Băng xương cự long vung lên cánh khổng lồ, hướng cao cao tinh không bay đi lên, không có khế ước trói buộc, chúng nó bị hạn chế cũng sẽ giảm rất nhiều, nhưng chỉ có 3 ngày thời gian vừa tới, chúng nó không tìm được mới khế ước giả, liền sẽ bị cưỡng chế trở về băng xương quốc gia. Băng Phượng Hoàng cũng là vung lên cánh, đi theo băng xương cự long sau lưng. Biến mất ở trong trời đêm, Migat, Mục Tử Mặc, Hắc Cách Nhĩ những cái kia siêu cấp người chơi. Cũng không biết bọn hắn trong bất chi bất giác, bỏ qua một cái mạnh mẽ sủng vật cùng vật cưỡi. Bọn hắn không muốn băng xương cự long cùng băng phượng hoàng sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng băng xương cự long cũng không nhìn lầm. Graham triệu hồi ra băng xương cự long cùng băng phượng hoàng lúc. Bọn họ đích xác là có chút xem thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Khổng lồ như vậy hình thể. Bọn hắn một trầu kỹ năng loạn oanh. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng liền sẽ ngủm. Nhưng đó là theo băng xương cự long cùng băng phượng hoàng là người khác sủng vật góc độ đến xem. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng dĩ nhiên lợi hại. Bọn hắn có thể lấy được thoại cũng rất muốn đạt được. Nhưng vấn đề băng xương cự long cùng băng phượng hoàng xuất hiện lúc đã là đồ của người khác. Nếu như là bọn hắn, do bọn hắn tới khống chế, ý nghĩ của bọn hắn liền hoàn toàn khác biệt. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn quá mạnh nổi. Nếu là người chơi bình thường, nhìn thấy người chơi khác có băng xương cự long cùng băng phượng hoàng này hai siêu cấp sủng vật. Vật cưỡi, khẳng định hâm mộ ghen ghét, nhưng bọn hắn quá mạnh, nhìn thấy người khác có thứ đồ tốt này, biết hâm mộ không đến, cũng sẽ không hâm mộ, chỉ sẽ nghĩ đến chính mình phải dùng mấy chiêu mới có thể giết chết. Hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây, mèo đen phủ phục tại một cái cây trên cành, có chút lo lắng liếm liếm cái đuôi. Phía trước hai đạo nhân ảnh đi tới, mèo đen trông đi qua, thấy rõ ràng bóng người về sau, nó lập tức theo trên nhánh cây nhảy xuống tới, hướng bóng người chạy tới. Nhanh để cho ta nhìn một chút thanh kiếm này, đúng là lợi hại như vậy. Mèo đen bay chạy tới, hướng phía Trần Binh kêu to. Ở buổi tối sắc trời biến thành đen về sau, Trần Binh biết đại chiến không thể chú ý mèo đen, vừa tìm một cơ hội, nhường mèo đen lặng lẽ chạy trốn. Mèo đen lá gan cũng không nhỏ, nó biết có náo nhiệt xem, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy chạy mất, mà là tại bên cạnh đi theo những cái kia người chơi. Thấy Migat những người kia ra tay công kích Trần Binh, mèo đen còn lo lắng Trần Binh có thể hay không như vậy bị giết. Không nghĩ tới, sau đó từ không trung rơi đập một thanh cự kiếm, Trần Binh cầm trong tay này cự kiếm đại sát tứ phương. Không người có thể địch, mèo đen thấy, nếu là này nắm cự kiếm lọt vào nó trong tay, nói không chừng nó cũng có thể vô địch. Ngẫm lại nó trước đó bị đuổi kịp chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Nhiều lần còn gặp phải nguy hiểm, mèo đen đối cái kia nắm cự kiếm liền không khỏi tâm động không ngừng. Đương nhiên, muốn từ Trần Binh trong tay đoạt tới không có khả năng. Nhưng nó có thể mượn tới đùa giỡn một chút à. Ngẫm lại nó cầm lấy này nắm cự kiếm vung lên, kẻ địch liền biến thành tro bụi. Những cái kia đẹp mắt nhỏ mèo cái nhất định meo meo kêu vây quanh. Chỉ là suy nghĩ một chút, mèo đen liền không nhịn được sảng khoái vô cùng. Thấy một lần Trần Binh tới, nó liền vội vàng nhảy xuống tới, muốn nhìn xem liệt không kiếm thuộc tính, nhưng nó cái gì đều không thể thấy. Liệt không kiếm lúc này liền đột nhiên theo Trần Binh trong tay thoát khỏi. Hô một tiếng, hướng lên bầu trời vùng trời bay trở về. Đã đến giờ, Azila thở ra một hơi, hỗ trợ khống chế sử dụng liệt không kiếm. Hội cực lớn tiêu hao tinh thần lực của nàng. Không phải Trần Binh xông vào Vọng Uyên Thành, tìm được ánh trăng chiếc nhẫn cho nàng, nàng hiện tại đã là ngủ say không dậy nổi. À, ta cũng còn không thấy, làm sao lại bay trở về bầu trời? Mèo đen gấp đến độ oa oa kêu to, đã đến giờ ta cũng không có cách nào à. Trần Binh trợn nhìn mèo đen liếc mắt, Azilia chỉ có thể khống chế liệt không kiếm 10 phút. Hắn cùng mèo đen ước định gặp mặt địa phương khoảng cách Vọng Uyên Thành cũng không là quá xa. Ám ngư điểu xuyên toa không gian năng lực còn chưa đủ mạnh. Mang theo hai người, xuyên qua khoảng cách rất gần. Trần Binh cùng Azila, không đi bao nhiêu thời gian, đã tìm được mèo đen. Tội nghiệp mèo đen, tự sướng liệt không kiếm lâu như vậy. Kết quả chỉ là ngắm liệt không kiếm liếc mắt. Liên kết tính đều không có thể nhìn. Azila, người có thể hay không lại triệu hoán thanh kiếm kia xuống tới? Ta rất nhanh liền là Quang Huy Đế Quốc Thánh Thú. Ở trước đó, ta sẽ còn đến Đế Quốc Vương Thất Bảo Khố đi trộm ít đồ. Có thể cùng ngươi đổi thanh kiếm kia. Mèo đen còn không hết hy vọng. Quay đầu đối một bên Azila nói ra. Không xong rồi. Ta chỉ có triệu hoán liệt không kiếm một lần quyền hạn. Triệu hoán không được nữa. Azila lắc đầu. Mèo đen nghe vậy, mộng đẹp triệt để phá diệt. Lập tức ủ rũ. Không có tinh thần. Tốt, ngày mai mời ngươi ăn tiệc. Ban đêm ngươi nên một mực đi theo xem đi. Ta hỏi ngươi sự kiện. Trần Binh trấn an cái này không có tinh thần đại phì miêu. Chuyện gì? Nghe được có tiệc lúc. mèo đen mới tới điểm tinh thần. Nhỏ mèo cái là không có, nhưng có tiệc ăn cũng là không tệ. Cái kia nửa đường đi ra người áo đen, thân thể có khả năng trở nên hơi mờ hình dáng cái kia. Ngươi có không thấy đồng bạn của hắn? Trần Bình hỏi Nathaniel tin tức, nhưng hắn cũng chỉ là không ôm mong đợi hỏi. Dù sao người nhiều như vậy, mèo đen coi như tại ban đêm tầm mắt không bị ảnh hưởng, cũng không có khả năng nhớ kỹ tất cả mọi người. Tên kia à, thấy được, đồng bạn của hắn ngươi đã sớm thấy qua, là trước kia ngươi truy giết tới, cướp đoạt Azila những người kia. Mèo đen suy nghĩ một chút nói ra, cũng không phải nó vận khí tốt, vừa vặn thấy, mà là nó gặp qua Vic, mắt đám người. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, mèo đen liền chăm chú nhìn bọn hắn một hồi, sau đó thấy được Nathaniel. Sau đó Nathaniel vừa ra trận, mèo đen liền chú ý tới, là những tên kia. Trần Bình hơi hơi suy tư, Nathaniel hư không chi linh hình dáng đã làm cho hắn có hoài nghi. Không nghĩ tới thật sự chính là, những người này cũng là người chơi. Thoạt nhìn cũng không giống là cùng trò chơi quan phương có cái gì đặc thù quan hệ người. Cái kia Nathaniel là thế nào tại trò chơi còn không có cởi mở, thậm chí gia viên chiến tranh trò chơi còn không có mở ra trước. Trước hết đi vào trò chơi, đến ngân sắc giam ngục cướp ngục đây này. Xem ra cần phải trước tìm Firo trưởng ngục giam dưới báo cáo, xem có hay không tiến một bước đầu mối. Muốn từ Vọng Uyên Thành khu vực trở lại Xít Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc biên cảnh chỗ giao giới, khoảng cách có thể là tương đương xa xôi, cơ bản vượt qua nửa cái Xít Đế Quốc. Dưới tình huống bình thường thì cũng thôi đi, đến một chút thành thị sử dụng truyền tống trận, có thể hàng loạt tiết kiệm thời gian. Coi như không có sử dụng truyền tống trận tư cách, cũng liền nhiều tìm chút thời giờ sự tình mà thôi. Nhưng Trần Bình cái này cấp S tội phạm truy nã, hoàn toàn không cách nào cùng Xít Đế Quốc cảnh nội NPC tiếp xúc. Càng quan trọng hơn là, vô phương tới gần Xít Đế Quốc thành thị, mà muốn về Đế Quốc biên cảnh, đường lên có mấy tòa thành thị là phải qua đường. Nếu là đổi thành người chơi khác, chỉ có thể chạy trốn tới Đế Quốc khác, lại đường vòng trở về. Nhưng Trần Bình có ám khư điều, có thể trực tiếp xuyên toa không gian, vượt qua những thành thị kia. Vì thế, Trần Bình không thể không liên tục cho ám khư điểu làm hàng loạt đồ ăn, để cho nó thể lực khôi phục nhanh chóng. Ám khư điểu cái này siêu cấp trạch chim cho tới bây giờ không có như thế mệt mỏi qua. Nó kém chút liền không nhịn được muốn nghỉ việc. Bất quá Trần Bình thay đổi biện pháp làm lớn bữa ăn, ám khư điểu vẫn là chịu đựng không nổi dụ hoặc, nhường Trần Bình theo gọi theo đến. Ám khư điểu đau nhức cũng vui sướng lấy, mà thoải mái nhất liền là mèo đen. Mỗi ngày ăn đến bụng tròn trịa, thân thể bành trướng một vòng lớn, không cần phủ phục thoạt nhìn cũng giống cái bóng đá. Tại đây bên trong có khả năng sử dụng truyền tống quyền trục đi thẳng về, lại vượt qua một tòa Xít Đế Quốc thành thị. Trần Bình ngắm nhìn địa đồ, thở ra một hơi. Hắn trong ba lô có quần thể truyền tống quyển trục, nhưng quần thể truyền tống quyển trục vốn là vô phương truyền tống đến quá xa khu vực Trần Bình bị truy nã về sau, khoảng cách này càng là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ chỉ cần lại xuyên qua một tòa thành thị, liền là Đế Quốc biên cảnh, quê hương của hắn chỗ địa đồ khu vực. Đến lúc này, Trần Bình mới có thể sử dụng quần thể truyền tống quyển trục trở về. Bất quá, ở trước đó, vẫn là trước tiên đem đẳng cấp lên tới cấp 43 lại nói. Trần Bình ngắm nhìn trong ba lô mấy trang bị, giết nhiều như vậy cái siêu cấp người chơi. Trần Bình dĩ nhiên không phải không thu hoạch được gì, những cái kia siêu cấp người chơi trang bị một cái so một cái tốt. Trần Bình cuối cùng là nhặt được 5 kiện truyền kỳ phẩm chất trang bị. Trong đó 2 kiện là cấp 43, 1 kiện cấp 44, 2 kiện cấp 45. Trần Bình còn kém chút kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 43. sau đó thay đổi cái kia hai kiện truyền kỳ trang bị. Tay hắn cầm liệt không kiếm lúc, người chơi khác làm sao không hắn, nhưng gia viên của hắn vị trí sớm đã không phải bí mật. Trở lại đế quốc biên cảnh về sau, tình huống sợ là không sẽ hạnh phúc xem. Tuy nói Trần Binh là dự định tạm tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Gia viên là ở chỗ này, hắn không quay về chạy không thoát. Tại trở về trước, Trần Binh tất nhiên là nghĩ hết lượng làm nhiều chút chuẩn bị. Chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng thời gian một ngày. Sắc trời biến thành đen, băng xương cự long nhìn đêm đen như mực không, trầm giọng nói ra, hoặc là chúng ta đến Babylon đế quốc đi xem một cái. Tên thú nhân này đế quốc bên trong, tìm không thấy phù hợp chúng ta yêu cầu lợi hại người mạo hiểm. Băng Phượng Hoàng đề nghị, chúng nó cùng Graham giải trừ khế ước về sau, bay đến đế quốc thú nhân, tại đế quốc thú nhân tìm hai ngày. Kết quả không có một cái phù hợp bọn chúng chờ mong. Bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một ngày thời gian. Băng xương cự long đã là nhịn không được bắt đầu gấp. Băng Phượng Hoàng tỉnh táo một chút, nhưng cũng biết chúng nó đã là thời gian không nhiều. Nhất định phải mau sớm tìm tới mới khế ước giả. Được, băng xương cự long tán thành. Nó hối hận tới đế quốc thú nhân. Ban đầu nghĩ đến tại đế quốc thú nhân người mạo hiểm, lẽ ra lại càng dễ ở chung, chỉ cần tìm được thực lực đủ mạnh, chúng nó liền có thể so sánh dễ dàng cùng đối phương đàm thành điều kiện. Nhưng thế nào biết, lại càng dễ ở chung chưa chắc, lợi hại người mạo hiểm lại là một cái không thấy. Chúng nó hiện tại ở vào đế quốc thú nhân cùng Babylon đế quốc biên cảnh chỗ giao giới. Lại bay hơn nửa giờ, liền có thể tiến vào Babylon đế quốc. Phía trước có hai bầy người mạo hiểm tại giao chiến, số lượng gần 200. Băng Phượng Hoàng nhìn phía trước trên thảo nguyên thiểm thước kỹ năng hào quang, híp mắt nhìn xuống, thô sơ giản lược đoán chừng, tiện đường qua xem một chút đi. Băng xương cự long không ôm mong đợi nói, hai cái quái vật khổng lồ mượn bóng đêm che lấp đi tới giao chiến vùng trời. Tại chúng nó phía dưới trên thảo nguyên, một trận gia viên công phòng chiến đang tiến hành. Không được, mạnh nhất còn không bằng cái kia Graham. Băng xương cự long nhìn một hồi, nhịn không được lắc đầu liên tục. Vậy thì đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Băng Phượng Hoàng cũng là nhìn xem thẳng lắc đầu. Quá yếu, những người này, cái kia đột nhiên giết ra tới người mạo hiểm, còn giống như không sai. Băng xương cự long mới chuẩn bị vỗ cánh rời đi, nhưng nó đột nhiên nhìn một cái từ trong bóng tối lặng yên giết ra tới người chơi bóng người. Kinh ngạc nói, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, tại hơn 200 người bên trong xuyên qua tự nhiên, không thuộc về bất kỳ bên nào. Cái nào người chơi lượng máu ít, hắn liền sẽ giết đi qua. Đem người đầu đoạt đi, ta thao, đều trước đừng đánh nữa, nắm cái tên này giết chết lại nói. Song phương giao chiến, vốn cho rằng này người là đối phương gọi đến giúp đỡ người. Tại riêng phần mình chết 30-40 người về sau, bọn hắn mới phát hiện, này người bên nào người đều không phải là. Hắn là chuyên môn tới giết người, người của hai bên đều bị giết rất nhiều. Đây quả thực là không đem bọn hắn nhiều người như vậy làm người a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hai phía đều nộ trên đầu. Đối cái tên này căm thù đến tận xương tủy. Hai bên ăn nhịp với nhau. Không đánh người đối diện. Bắt đầu hợp lại muốn giết chết cái tên này. Mà bắt đầu hợp lại sau công kích về sau. Bọn hắn mới phát hiện. Này người là thật mạnh. Bọn hắn nhiều như vậy công kích. Có thể đả chúng hắn không có nhiều, có thể tránh công kích tất cả đều bị hắn tránh đi. Tránh không xong, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành cao bao nhiêu tổn thương. Người này đẳng cấp cùng thuộc tính, so ở đây người chơi rõ ràng cao hơn ra rất nhiều. Vây quanh, đừng để cái tên này tránh né, đem hắn vây chết, có người chỉ huy hô to, bọn hắn trước đây giao chiến, nắm hết sức bao nhiêu lợi hại kỹ năng đều dùng, trước mắt chỉ có thể áp dụng cái này đần biện pháp. Bằng không thì tên kia linh hoạt đến không tưởng nổi, căn bản giết không chết, một đám người đều là làm theo, rất nhanh liền thành công đem người vây quanh, hơn 100 người chơi cấp tốc rút ngắn vòng vây, chuẩn bị diệt trừ cái tên này. Oanh, thế nhưng, tại vòng vây co lại đến rất nhỏ, này chút người chơi thấy tiếp xuống liền là tên kia tử kỳ lúc. Thân thể người này đột nhiên tự bạo, hắn tự bạo còn chưa tính, này chút bao quanh hắn người chơi, run sợ phát hiện, một cỗ kịch liệt sóng xung động, hướng bọn hắn cuốn tới, suy suy suy, từng đạo tử vong hào quang nhấp nhoáng. Hơn 100 người chơi cơ hồ chết hết. Thảo, tiếp tục đánh, chúng ta những người còn lại thêm một cái. Nổ tung qua đi, chỉ còn lại có 11 cái người chơi còn sống. Này 11 cái may mắn không chết người chơi đều là ngẩn người. Sau đó tuyên chiến công kích phía kia, mắng câu về sau, liền xoay người hướng cái kia còn sống mặt khác 5 người đánh tới. Nhưng bọn hắn lần nữa giao chiến không bao lâu, một đoàn hắc sắc quang mang liền tại bọn hắn ở trong nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một bóng người. Ngoạt tao, cái tên này sống lại. Mấy người nhìn sang đều là giật mình kêu lên, là hắn, chúng ta tuyển hắn. Trên bầu trời, băng xương cự long kích động hô to, hệ thống, vĩnh hằng phân thân tiểu cường lãnh ngươi 2 cái sủng vật cột vị. Trần Binh còn đang cố gắng luyện cấp, một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Trần Binh nhìn một cái, một mặt mộng bức, hắn liền thừa 2 cái sủng vật cột, ngươi một cái phân thân toàn bộ lấy đi là cái gì cái ý tứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.